Chương 431, bệnh tâm thần. Kia Bạch Diệp Thần cùng Lạc Bắc Vũ nếu không phải gặp được Quân tiểu thư, cũng sớm đã là thi thể một bộ. Cũng chỉ có tiểu thư mới có thể để cho bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Dạ kinh ngạc trừng mắt nhìn về phía ảnh mị, người đối Quân tiểu thư không khỏi cu nở dê rất ưa thích, quá sùng bái ai trong lời của hắn chua chua, mang theo một tia hờn dỗi cùng không cam lòng. Ảnh mị từ trước đến nay lời nói ít, nhưng vì khen Mộ Nhan, vờ ơ y ma nói một chuỗi dài. Nói lên Mộ Nhan thời điểm, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất si mê đến tận xương tủy. Liền xem như đối quân thượng, tiểu ảnh tử đều không có như thế sùng bái yêu thích qua. Chẳng lẽ tiểu ảnh tử còn đối quân tiểu thư nhớ mãi không quên nghĩ đến đây, Hàn Dạ tâm càng chua, hắn cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra lúc trước biết tiểu ảnh tử thích quân tiểu thư thời điểm, hắn vẫn chỉ là lo lắng, sợ tiểu ảnh tử bị quân thượng trách phạt. Nhưng từ khi nhìn qua tiểu ảnh tử nữ trang, hắn trong ngộng hồn khiên mộng nhiễu, khó mà tự kiềm chế, lại đều là tiểu ảnh tử ngày ấy nữ trang thân ảnh. Những ngày qua cùng tiểu ảnh tử sớm chiều ở chung, hắn cũng là cực kỳ gắng sức kiềm chế, mới khiến cho mình không biểu hiện ra gì chẳng tới. Dù sao, hắn rõ ràng biết ảnh mị là người nam tử, mà lại, hắn thích cũng không phải nam nhân. Hắn tuyệt đối không có đồng tính chi đam mê. Hắn chỉ là không có thuốc chữa say mê mặc nữ trang tiểu ảnh tử. Xấu xa như vậy suy nghĩ, nếu là bị tiểu ảnh tử biết, chỉ sợ không những sẽ bị tiểu ảnh tử lột ra, thậm chí liền huynh đệ đều không có làm. Cho nên, Hàn Dạ những ngày qua một mực khống chế rất tốt. Thật không nghĩ đến, hôm nay nghe được tiểu ảnh tử đối Mộ Nhan không che giấu chút nào thích, trong lòng của hắn điểm này ghen ghét rốt cục vẫn là che giấu không ngừng, xoạt xoạt xoạt trên mạng bốc lên. Ngươi chẳng lẽ còn thích quân tiểu thư a, ta cho ngươi biết, đừng có lại nằm mơ, quân thượng đối quân tiểu thư thích, là có mắt người đều nhìn ra được. Tình cảm của ngươi nếu là bị quân thượng phát hiện, chỉ sợ liên chết như thế nào cũng không biết. Ta cho ngươi biết, ngươi lập tức đem ngươi tình cảm thu hồi lại, về sau cu nở dê cách quân tiểu thư xa một chút. Ảnh mị giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Hàn Dạ, bệnh tâm thần nói xong, xoay người rời đi. Ai ai chờ chút ta tiểu ảnh tử, ngươi đừng đi a, ngươi nghe ta nói, ăn giấm nam nhân là phi thường đáng sợ dọn, ngươi cho ta cách quân tiểu thư xa một chút, có nghe hay không, về sau ta muốn cùng ngươi một tấc cũng không rời, thiếp thân trông coi ngươi, miễn cho ngươi khống chế không nổi tình cảm của mình. Bị quân thượng phát hiện Hàn Dạ, ngươi buông tay cho ta không, ta nói, ta muốn thiếp thân trông coi ngươi lạnh đêm ngao đau quá, tiểu ảnh tử ngươi sao có thể đạp ta nơi đó đâu, vạn nhất ta phế đi. Ngươi phụ trách sao khi đêm đến, Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường cùng như khói bọn hắn mang theo Mặc Doanh Nhân đuổi tới Cẩm Vương Phủ. Mộ Nhan để bọn hắn đem toàn bộ Cẩm Vương Phủ quét sạch một lần. Nên diệt trừ dư nghiệt diệt trừ, nên vơ vét tài bảo vơ vét đi. Mộ Nhan mấy ngày nay có thể nói là qua nhiều tai nạn. Nhất là Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần trọng thương, càng làm cho nàng hối hận vạn phần. Âm thầm thề về sau làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận, quyết không thể lại liên lụy bên người bằng hữu. Đương nhiên, QNZ có để nàng cao hứng sự tình. Thì như nói, Cẩm Vương Phủ giàu có trình độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Như khói nhìn xem đờ ơ y kho vàng bạc tài bảo, quả thực cao hứng điên rồi. Thiên cơ doanh kiến thiết vốn là nhất phí tiền, bây giờ chúng ta quân ký tiệm thuốc lại không có mở, thu nhập không lớn bằng lúc trước, ta nguyên bản còn muốn lấy muốn làm sao chủ tiền, hiện tại thật sự là không cần buồn. Ha ha ha ha, 17 càng tấu chương xong.